Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Du của kiếp trước. Chỉ đến khi Quý Quan Kỳ chết rồi, hắn mới biết được toàn bộ sự thật. Lúc đó, hắn mới hiểu ra rằng bản thân mình đã sai quá nhiều. Nhưng tất cả đã quá muộn. Giờ đây, sau khi được trọng sinh, sống lại một đời, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì có cơ hội thay đổi. Cũng từng ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên Quý Quan Kỳ, để khiến y thay đổi cái nhìn về hắn, thậm chí chuộc lại lỗi lầm trong kiếp trước. Nhưng hắn đã sai. Người trước mặt hắn, với vẻ mặt vô cùng bình thản, lại đột ngột nói ra một câu khiến hắn như rơi xuống vực sâu. Ta sắp chết rồi. Trong khoảnh khắc, Kiều Du tưởng mình nghe nhầm, tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa hoang đường. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra đây không phải lời nói tùy tiện, mà là sự thật, một sự thật đã được khẳng định bởi chính Kim Khổng Tước. Ta không tin, Kiều Du lắc đầu, giọng đầy cứng rắn, dù trong thâm tâm, hắn mơ hồ đã đoán ra phần nào. Với tính cách của Quý Quan Kỳ, y tuyệt đối sẽ không nói dối về một chuyện nghiêm trọng như vậy. Nhưng hắn vẫn cố chấp lắc đầu, vẫn cố chấp phủ nhận sự thật đang phơi bày trước mắt. Nói trong sự tuyệt vọng, ngươi đi với ta, chắc chắn vẫn còn cách giải quyết. Không có cách nào cả, ngươi có thể hỏi sư tôn của ngươi. Quý Quan Kỳ nở một nụ cười nhẹ, giọng nói thoáng vẻ mỉa mai. Ngươi hỏi hắn đi. Hỏi vì sao hắn lại im lặng, hỏi vì sao về sau hắn không đến gặp ta nữa. Kiều Du không dám nghĩ, lại càng không dám hỏi Ô Hành Bạch, bởi vì chỉ cần nhớ lại gương mặt của Ô Hành Bạch lúc đó, ánh mắt lãnh đạm, biểu cảm vô cảm, hắn liền không thể thốt nên lời. Vì hắn nghĩ giống như ngươi. Quý Quan Kỳ bật cười khẽ, giọng nói như lướt qua một vết thương cũ. Hắn từng nói muốn bù đắp cho ta, muốn cứu ta, muốn thành thân với ta. Y chậm rãi mở tay ra, nở một nụ cười nhạt như gió thoảng. Nhưng đáng tiếc, hắn thất bại rồi, ta vẫn phải chết, y sắp chết rồi, không ai có thể cứu được y, ngay cả chính y cũng không thể cứu nổi bản thân mình. Trải qua nhiều ngày chìm trong nỗi lo lắng và bất an, đến hôm nay, y lại bất ngờ trở nên thông suốt. Có lẽ đây chính là số phận đã được định sẵn cho Quý Quan Kỳ ở kiếp này. Dù có cố gắng trốn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục ấy. Quý Quan Kỳ, Kiều Du nghiến răng, giọng khàn đặc, ngươi thực sự không đi sao? Không đi. Quý Quan Kỳ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời dứt khoát. Ngươi đi đi, ta không đi đâu. Thế nhưng đúng vào lúc bầu không khí đang căng thẳng, phù truyền âm của Tiêu Đường Tình bỗng nhiên lóe sáng. Ban đầu, hắn không định để ý, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, hắn vẫn quyết định giải trừ cấm chế. Giọng nói khàn khàn của Kê Tinh Châu truyền ra từ phù truyền âm, nghe vô cùng mệt mỏi. Ngươi đang ở bên Quan Kỳ sao? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tiêu Đường Tình nhận ra có điều bất thường trong giọng nói của đối phương, liền lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Bảo hắn, thực sự xin lỗi. Giọng Kê Tinh Châu vừa yếu ớt vừa mang theo cảm giác áy náy rõ ràng. Lộ Tiểu Trì đã bị người của Ma Tông bắt đi rồi, ta không bảo vệ được hắn. Thực ra, Tiêu Đường Tình không định nói chuyện này cho Quý Quan Kỳ biết. Nhưng phù truyền âm này lại phát ra âm thanh mà ai trong phòng cũng có thể nghe rõ. Vì vậy, lời vừa dứt, hắn liền quay sang nhìn Quý Quan Kỳ, chỉ thấy sắc mặt y hơi đổi, ánh mắt chợt trầm xuống. Tinh Châu, Quý Quan Kỳ bước tới, nhận lấy phù truyền âm, hỏi dồn, chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua, Lộ Tiểu Trì đột nhiên truyền tin cho ta, nhưng không nói gì cả. Ta đã thấy có điều bất thường. Hôm nay, khi đến Thanh Tuyền phái, toàn bộ môn phái đã không còn một ai. Cả Lộ Tiểu Trì lẫn những người khác đều mất tích. Trong tông môn vô cùng hỗn loạn, có dấu vết của ma tông. Ta e rằng bọn họ đã bị bắt đi rồi. Kê Tinh Châu bất lực nói, giọng đầy hối hận. Nếu ta đến sớm hơn một chút. Ta biết rồi. Quý Quan Kỳ cúi đầu khẽ đáp, ta biết rồi. Y lặp lại hai lần, khiến Kê Tinh Châu ở đầu bên kia phù truyền âm cảm nhận được sự bất ổn trong giọng nói của y. Lập tức lo lắng hỏi, Quan Kỳ, ngươi ổn chứ? Ta không sao. Quý Quan Kỳ dừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục hỏi, ngày đại hội tông môn, ta bị bắt đi, cuối cùng ngươi có lấy được đan dược không? Lấy được rồi, ngươi đã cầm cự được trước chiêu Vạn Kiếm Quy Tông của Hứa Kiếm Tam, nên ngươi thắng. Kê Tinh Châu nói, giọng đầy cảm xúc, Quan Kỳ, ngươi đã giúp ta, nhưng ta lại không bảo vệ được ngươi. Không sao, Quý Quan Kỳ nhẹ giọng nói, y hiểu rất rõ, dù Kê Tinh Châu có muốn bảo vệ y thì cũng không đủ sức. Bởi vì đối phương là tông chủ ma tông, thực lực vượt xa họ rất nhiều. Nhưng vào khoảnh khắc đó, hình ảnh Kê Tinh Châu bất lực lại khiến y nhớ đến một chuyện khác. Sau khi kết thúc truyền âm, y chậm rãi đứng lên. Làm thế nào để ra ngoài? Vì Lộ Tiểu Trì, ngươi sẵn sàng đi ra ngoài. Kiều Du vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. Giọng nói không giấu được sự khó hiểu. Ngươi thậm chí có thể không quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng lại vì hắn mà chịu mạo hiểm. Tiêu Đường Tình liếc nhìn Quý Quan Kỳ, rồi chợt hỏi, ngươi thích Lộ Tiểu Trì sao? Lời này nghe có vẻ quá hoang đường, ít nhất là với Quý Quan Kỳ. Suy đoán đó đối với y hoàn toàn vô lý. Y nhàn nhạt liếc Tiêu Đường Tình, giọng bình thản, chẳng lẽ trên đời này chỉ có thích hay không thích? Ta thích hắn vì hắn chính trực, dũng cảm, thuần khiết và vô úy. Thế thì sao? Chính trực, dũng cảm, thuần khiết, vô úy, đó là những phẩm chất mà cả Tiêu Đường Tình lẫn Kiều Du đều không có. Nhưng đó lại là những điều mà Quý Quan Kỳ trân trọng ở một người bạn. Nếu thật sự như lời Kê Tinh Châu nói, Lộ Tiểu Trì bị tông chủ bắt đi, ta khuyên ngươi nên dừng tay. Tiêu Đường Tình nghiêm túc nói, thực lực của tông chủ có lẽ còn mạnh hơn cả sư tôn của ta. Nếu ngươi định cướp người từ tay hắn, đến cuối cùng, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên một giọng nói, tông chủ. Sắc mặt ba người trong phòng lập tức thay đổi. Tiêu Đường Tình, Kiều Du và Quý Quan Kỳ đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, một người đeo mặt nạ chậm rãi bước vào, trong tay còn xách theo một chiếc lồng chim. Bên trong lồng, một con chim quý hiếm đang yên tĩnh đậu, bộ lông sặc sỡ dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh, chói lóa cả mắt. Quan Kỳ, người kia mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần. Tông chủ, Tiêu Đường Tình lập tức cúi người hành lễ, giọng kính cẩn, bái kiến tông chủ. Người đeo mặt nạ lúc này mới để ý đến sự hiện diện của hắn, khựng lại nửa bước, nhíu mày hỏi, ngươi làm gì ở đây? Ta gọi hắn đến. Quý Quan Kỳ khẽ nâng mí mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng người kia, đáp, ta tìm hắn để hỏi một số chuyện. Chuyện gì? Giọng của người đeo mặt nạ mang theo sự kiên quyết, dường như rất muốn truy hỏi đến cùng. Thế nhưng Quý Quan Kỳ lại đột nhiên dừng lại, y bình thản nhìn đối phương, sau đó bỗng nhíu mày, đưa tay lên che miệng, bắt đầu ho dữ dội. Sắc mặt của người đeo mặt nạ lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng bước tới, ôm lấy y vào lòng, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cút ra ngoài. Tiêu Đường Tình đành phải kéo Kiều Du rời đi. Kiều Du vẫn ngoái đầu lại, không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép kéo đi. Người đeo mặt nạ từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn hai người họ lấy một lần. Sao lại ho nặng như vậy? Giọng nói của người đeo mặt nạ vang lên, mang theo sự đau xót không cách nào che giấu. Rõ ràng trước đó ngươi đã đỡ hơn rồi mà. Ta đã nói rồi, ta sắp chết. Quý Quan Kỳ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. hơi thở mỏng manh, khóe môi còn vương vết máu, sắc mặt tái nhợt đến mức không còn chút huyết sắc nào. Giọng y vang lên khàn khàn, yếu ớt, từng câu từng chữ đều như thể đã dốc hết chút sức lực cuối cùng. Như một người đã hoàn toàn buông bỏ tất cả, y chỉ bình thản nói, ta sẽ thành thân với ngươi, nhưng đối với ngươi, chuyện đó tuyệt đối không phải là điều tốt. Quan Kỳ, người đeo mặt nạ càng siết chặt vòng tay, ôm y sắp vào lòng hơn nữa. Giọng thấp đi, run rẩy, ngươi sẽ không chết, nhưng ta có một điều kiện. Quý Quan Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn, giọng nói không còn chút do dự nào. Ta sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không hối hôn, nhưng ta muốn ngươi thả Lộ Tiểu Trì, thả bạn bè của ta và người thân của hắn. Người đeo mặt nạ hơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi. Hắn cúi đầu, nhìn người trong lòng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Thả bọn họ đi, Quý Quan Kỳ nói tiếp, giọng kiên định hơn lúc nào hết. Nếu không, ta sẽ không bao giờ đồng ý với ngươi. Ta biết ta không thể chạy trốn, nhưng ngươi cũng không thể ép buộc được ta. Người đeo mặt nạ trầm mặc thật lâu, mãi đến sau cùng mới chậm rãi mở miệng. Sau khi ngươi thành thân với ta, ta tự nhiên sẽ tha cho bọn họ. Không được, Quý Quan Kỳ lập tức đáp. Không chút do dự, ngươi phải thả họ trước, ta mới thành thân với ngươi. Quan Kỳ, ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Giọng người đeo mặt nạ dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt hiện lên sát ý rõ rệt. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì ta chỉ có thể giết họ ngay bây giờ. Giết ai trước đây? Hay là như thế này? Ta giết lão đạo kia trước. Mỗi lần ngươi kéo dài thời gian, ta giết một người, cho đến khi không còn ai để giết nữa. Ngươi thấy thế nào? Cách hắn nói mang theo giọng điệu đe dọa quen thuộc, khiến Quý Quan Kỳ thoáng chấn động. Giọng điệu đó giống hệt cách Ô Hành Bạch đã từng dùng để uy hát PI trước kia. Nhưng vóc dáng và dung mạo của hai người rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt Quý Quan Kỳ dần trở nên nghi hoặc, y nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi, vậy Ô Hành Bạch đâu? Cái gì? Người đeo mặt nạ dường như không ngờ tới câu hỏi đột ngột này, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc. Nếu ta thành thân với ngươi, cũng được thôi, Quý Quan Kỳ tiếp lời. Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng ngươi phải giúp ta giết Ô Hành Bạch. Hắn không chết, lòng ta không yên. Y quan sát rất kỹ biểu cảm trên mặt người đeo mặt nạ, muốn thử xem phản ứng của hắn có thể bộc lộ chút sơ hở nào không. Có phải chính hắn là Ô Hành Bạch hay không? Thế nhưng người kia chỉ im lặng trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng. Quan Kỳ, ngươi đúng là biết gây rắc rối cho ta. Người đeo mặt nạ vừa cười vừa lắc đầu, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Muốn giết hắn không dễ đâu. Nhưng cái gì? Quý Quan Kỳ cau mày hỏi tiếp. Không buông bỏ, trước đây, ngươi từng nói rằng ngươi và Ô Hành Bạch đã thành thân. Người đeo mặt nạ nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Tất nhiên, nếu ngươi không muốn nói thì cũng không sao. Hắn tiếp lời, giọng càng lúc càng trầm. Nhưng nếu thực sự muốn hắn chết, còn có một cách hay hơn. Chi bằng, ngươi và ta hợp tác đi. Hợp tác? Quý Quan Kỳ thoáng sững sờ, không hiểu nổi hắn đang định làm gì. Hắn muốn thành thân với ngươi, điều đó chứng minh hắn thích ngươi. Người đeo mặt nạ từ tốn nói, ngữ điệu như đang bàn bạc điều gì rất đỗi bình thường. Ngươi hãy thu hút sự chú ý của hắn, để ta ra tay, một kích tất sát, sau đó ta sẽ nghiền nát hồn phách của hắn, dùng hàng loạt trận pháp khác nhau để phong ấn từng mảnh linh hồn. Khi đó, hắn sẽ vĩnh viễn không thể luân hồi, mỗi giây mỗi khắc đều chìm trong đau khổ tột cùng, không thể sống, cũng không thể chết, không ai có thể cứu hắn. Người đeo mặt nạ mỉm cười, nụ cười lạnh đến rợn người, ánh mắt như phủ một tầng băng mỏng, u ám và hiểm độc. Quan Kỳ, ngươi thấy thế nào? Cách chương.